Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi còn chưa bước lên cầu thang, đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống hẳn. Ngoài cửa ánh nắng rực rỡ, nhưng trong nhà lại như không có chút ánh sáng nào lọt vào. Lạnh lẽo kỳ lạ, rõ ràng tôi mặc áo khoác, nhưng khi bước lên lầu, tôi vẫn lạnh đến mức nổi da gà khắp người. Có gì đó không ổn. Nơi này thực sự rất không ổn. Tôi cố gắng kiềm chế ý muốn quay người bỏ chạy. Tiếp tục tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Sau khi đi một vòng tầng 2, cuối cùng tôi phát hiện âm thanh phát ra từ trong phòng tắm. Nhưng cửa phòng tắm đã đóng chặt. Và từ khe cửa dưới cùng, có một dòng chất lỏng đỏ chói lọt ra. Mùi u tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Xong rồi, Trần Hỉ tên khốn này, không lẽ cũng gặp chuyện rồi sao? Tôi tiến lại gần, tiếng lạo xạo kỳ quái càng lúc càng lớn, dần trở thành một âm thanh như ai đó đang hát. Có người đang hát trong phòng tắm, giọng đàn ông thô kệch bị đè nén xuống, nghe vô cùng ghê rợn, giống như tiếng đê, a, o cạo vào mặt kính. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm người ta sởn gai ốc. Tôi dừng bước, do dự không biết có nên bỏ đi không. Nhưng đột nhiên, cánh cửa kêu, kẹt, rồi tự mở ra. Một người toàn thân đẫm u loạng choạng bước ra từ bên trong. Là Trần Hỉ, anh ta cầm một con đê. Gọt hoa quả trong tay trái. Tay phải nắm chặt một thứ gì đó bê bết máu. Ánh mắt vô hồn, không ngừng nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến một cách vô thức, cả miệng đều nhuốm màu đỏ của máu. Phía sau anh ta, trong vũng u dưới sàn phòng tắm, là một cái xác, nhưng không phải người, mà là chó, con chó bị mổ phanh bụng. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, mùi tanh nồng sộc lên mũi. Vậy cái thứ anh ta đang cầm trong tay là... Tôi không dám nghĩ tiếp, dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn. Trần Hỉ nghe thấy tiếng động, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức nở nụ cười, để lộ hàm răng nhuốm máu. Tôi có dự cảm không lành. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, anh ta giơ con đê, lên, lao thẳng về phía tôi. Tôi hốt hoảng tránh né. Nhưng không quen với cấu trúc của căn biệt thự, tôi bị ép vào góc trong cơn hoảng loạn. Lưỡi đê, a, o nhuốm m, á, u đờ, ớ, m tới. Tôi giơ tay lên chắn, nhưng không ngờ Trần Hỉ lại mạnh đến đáng sợ. Chẳng khác gì quái vật, không còn đường thoát. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, càng lúc càng dồn dập. Nhưng đợi mãi, lưỡi đê. Đáng lẽ đã đờ, em mờ vào người tôi lại không mang theo cơn đau như tôi nghĩ. Chuyện gì vậy? Căn nhà ma còn dám vào. Vậy mà gan nhỏ thế à? Một giọng nam vang lên ngay bên tai, làm tôi giật mình, không phải giọng của Trần Hỉ. Vậy là ai? Tôi mở mắt ra, thấy trên mặt Trần Hỉ dán một lá bùa màu vàng. Anh ta giơ cao con đê, gọt hoa quả. Đứng yên bất động tại chỗ. Tôi nhìn sang bên trái. Thấy một người đàn ông đang dựa hờ vào tường. Trang phục thoải mái. Gương mặt ngạo mạn. Giọng điệu trêu chọc. Đó là một chàng trai với khuôn mặt trẻ con khá xinh đẹp. Có vẻ như tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi. Người này từ đâu đến? Tại sao lại cứu tôi? Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Ánh mắt đầy cảnh giác, anh ta ném tờ khăn giấy dính u vào thùng rác phía sau. Rồi mới quay lại nhìn tôi, cậu nghĩ C-H-G-T là xong sao? Đừng mơ, kết âm phủ sẽ không biến mất chỉ vì cái C-H-E-T đâu. Nhân quả vẫn còn đó, nếu cậu C-H-E-T thật. Đến cả kiếp sau cũng không được đầu thai. Lúc đó cậu mới hối hận. Biểu cảm của anh ta trở nên nghiêm túc. giọng điệu như một người đã hiểu rõ về kết ước và nhân quả. Giọng nói này sao nghe quen quá? Nghe một lúc, tôi cuối cùng cũng nhớ ra đã nghe những lời này ở đâu. Cách chương.